Siêu cấp phú nhị đại. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, rối cuộc là ai đang đối đu? Kế hoạch của cô không thể vì vậy mà kéo dài được. Bây giờ tuyển người quá khó rồi, còn là ở nơi hẻo lánh như vùng ngoại thành này nữa chứ. Tiểu Hứa cũng khó xử. Bây giờ giá thuê không chỉ cao, khó nhất là không ai chịu làm, không chịu khổ nổi. Nhất thời cũng không tìm được người ở chợ lao động. Lâm Vũ Chân nhíu mày, đột nhiên thấy đám người mới tới gây rối vào sáng sớm đang đi về phía bọn họ. Cô lập tức căng thẳng. Bọn họ, sao bọn họ lại được? Người ta thả ra rồi. Tiểu Hứa còn sợ đến mức tái mặt, vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Giang Ninh. Giang Ninh không ở đây, ai sẽ ngăn cản được bọn họ chứ? Nhưng đám người kia chỉ đi tới trước mặt Lâm Vũ Chân, đồng thời hơi cúi người. Cô Lâm, 2 tháng tới chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô. Chúng tôi sẽ làm công việc trên công trường, kẻ dẫn đầu đám người gây rối nói. Hả? Lâm Vũ Chân ngẩn người ra. Bọn họ có ý gì? Bọn họ không phải tới gây rắc rối mà muốn tới trên công trường à? Cô vừa rồi còn lo không tìm được nhân công làm để đẩy nhanh tiến độ thi công. Những người này lại muốn tới công trường làm việc, khó tránh khỏi quá đúng lúc rồi. Nhưng những người này đều có dáng vẻ hung ác. Cô làm sao dám dùng chứ? Chúng tôi không cần tiền lương. Chúng tôi chỉ muốn làm xong chuyện này để chuộc lại tự do của mình thôi. Kẻ dẫn đầu đám người gây rối nói. Đám người Lâm Vũ Chân càng sốc hơn. Làm việc không cần tiền á? Trên công trường đều là công việc nặng, đã không thoải mái còn rất vất vả như vậy, thế mà bọn họ lại không cần tiền, chỉ muốn chuộc lại tự do của bản thân. Lâm Vũ Chân quay đầu, thấy Giang Ninh di tới. Giang Ninh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ muốn chứng minh mình không chỉ giỏi đánh nhau mà còn có thể làm chuyện khác. Vừa vặn em đang thiếu nhân công nên anh bảo bọn họ tới. Giang Ninh liếc nhìn bọn họ. Em cứ yên tâm mà dùng đi, bọn họ không dám gây rắc rối nữa đâu. Ai dám gây rắc rối thì đừng trách Giang Ninh. Lâm Vũ Chân vẫn cảm giác không thể tin được. Mấy kẻ gây rối không nhịn được nữa, đi thẳng vào công trường, vác xi măng lên rồi đi. Có một người hành động, những người khác cũng hành động theo. Bọn họ đi tới hỏi thăm nhân viên đang thi công xem mình phải làm gì. Chẳng mấy chốc tất cả đều đã bắt đầu làm việc. Bọn họ không vì gì khác, chỉ muốn tranh một hơi, ít nhất chuộc lại tự do của bản thân mình. 2 tháng trả nợ 100.000 là được rồi. Nhìn những kẻ trước đó tới gây rối, lúc này lại xắn tay áo lên làm việc với khí thế ngất trời trên công trường. Lâm Vũ Chân thật sự không hiểu tại sao thế giới này lại thay đổi nhanh như vậy. Bọn họ sẽ thật sự không gây rắc rối à? Điều cô lo lắng nhất vẫn là bọn họ sẽ gây rắc rối. Dự án đã không có cách nào chậm trễ được nữa. Em yên tâm đi. Người bị vứt bỏ chỉ muốn chứng minh bản thân, không có thời gian để gây rắc rối đâu. Giang Ninh thản nhiên nói. Vậy còn tiền lương? Tiểu Hứa không nhịn được nói. Cần tiền lương làm gì? Anh không đòi tiền bọn họ đã là không tệ rồi. Giang Ninh khẽ nói. Lâm Vũ Chân trừng mắt nhìn Giang Ninh. Em sẽ suy nghĩ lại chuyện tiền lương. Chỉ cần bọn họ nghiêm túc làm việc, đẩy nhanh tiến độ thi công thì em sẽ cung cấp bữa ăn cho bọn họ. Cũng không thể để cho bọn họ đói bụng làm việc được. Người phụ nữ này đúng là lương thiện. Trên đường rời khỏi công trường nhà xưởng về nhà, Lâm Vũ Chân vẫn không yên tâm, còn gọi điện cho Tiểu Hứa mấy lần, xác nhận những người đó vẫn đang liều mạng làm việc. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Giang Ninh đã thuyết phục bọn họ thế nào? Bọn họ đều là những kẻ gây rối, khi đánh nhau cũng thật dọa người. Cô muốn hỏi Giang Ninh, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nắm hết mọi chuyện trong tay của hắn là cô lại không muốn hỏi hắn nữa. Người này đắc ý cái gì chứ? Bọn họ về đến nhà thì đã đến giờ ăn cơm. Tô Mai đã sớm nấu cơm xong, đang chờ đám người Lâm Vũ Trân trở về ăn. Trên mâm cơm, Giang Ninh vẫn ăn rất ngon miệng. Hai người Lâm Văn và Tô Mai ăn không nhiều nhưng bây giờ mỗi ngày đều nấu rất nhiều thức ăn. Vũ Trân, ba nghe nói nhà xưởng bên kia xảy ra chút chuyện à? Lâm Văn hơi lo lắng. Ông hiểu rõ con gái của mình. Cô quá lương thiện nên dễ bị người ta bắt nạt. Mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi. Lâm Vũ Trân gắp thức ăn cho Lâm Văn. Ba đừng lo lắng nữa. Cô quay đầu liếc nhìn Giang Ninh đang ăn như hổ đói. Thầm nghĩ thật may có người này ở đấy. Cô do dự nghĩ, không biết mình có nên gắp một miếng thịt thưởng cho hắn hay không? Nhờ có Giang Ninh à? Tô Mai thật ra đã gắp cho Giang Ninh một miếng sườn. Trước, cậu ăn nhiều vào. Cảm ơn mẹ. Vẻ mặt Giang Ninh đầy vui mừng. Rốt cuộc là ai? Sao cứ luôn đối đầu với con thế? Lâm Văn nhíu mày. Mặc dù có Giang Ninh ở đó, nhưng không thể lúc nào cũng làm phiền hắn được. Lâm Vũ Trân lắc đầu. Cô chỉ biết những người này ở trong giới giang hồ là người của Hắc Hổ kia. Nhưng cô lại không biết ai là kẻ đứng phía sau sai khiến bọn họ. Ba rất quen với người này, cách Trương.